Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 665, Thú Triều đột kích, gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc, Hầu Tử, Linh Hồ, Tiểu Hồ Ly, Hoàng Kim Sư Tử một nhóm hướng phía thượng cổ chiến trường trung tâm bước đi. Kim Đan dị tượng bảng tranh đoạt sẽ ở nửa năm sau tiến hành, địa điểm liền tại thượng cổ chiến trường khu vực trung tâm. Vạn Tượng Thành, Tô Tử Mặc không biết Tiểu Ngưng lần này sẽ hay không tiến vào nơi đây, hắn cũng không biết Minh Chân tung tích. Nhưng có khả năng nhất nhìn thấy hai người chính là tại Vạn Tượng Thành. Bởi vì từng tiến vào thượng cổ chiến trường tu sĩ, đều sẽ tận lực đi đến Vạn Tượng Thành. Cho dù có tự mình biết rõ tu sĩ, sẽ không đi tranh đoạt Kim Đan dị tượng bảng trên chỗ ngồi, cũng sẽ đổi qua thấy thiên hoang chúng thiên kiêu phong thái, kiến thức một phen rất nhiều thượng cổ dị tượng va chạm. Loại này đại chiến, trăm năm nhất ngộ, người đó đều sẽ không bỏ qua. Chỉ là ở một bên quan chiến, đối với chính mình tu hành, đều không nhỏ tiền lời. Huống chi thượng cổ chiến trường rộng lớn vô biên, cứ như vậy không tìm ra manh mối tìm kiếm hai người, không khác mò kim đáy biển. Mà nửa năm sau, Vạn Tượng Thành hội tụ tập thiên hoang đại lục tất cả thế lực lớn, tông môn tu chân giả, bàng môn tà đạo, nhiều rất cường đại tán tu tề tụ, ngư long hỗn tạp, tin tức cũng linh thông nhất. Coi như là không thấy được hai người, cũng có khả năng thăm dò được một ít hữu dụng tin tức. Đương nhiên, tiến vào thượng cổ chiến trường trong tu sĩ có vài chục trên trăm vạn số lượng, cuối cùng có thể đến được Vạn Tượng Thành đấy, khả năng không đến một nửa, thậm chí ít hơn. Trung cấp thượng cổ chiến trường mở ra, ngoại trừ nguyên bản nghỉ lại ở chỗ này rất nhiều yêu thú, thượng cổ sinh linh, thiên hoang đại lục yêu tộc cũng đều truyền tống tiến đến, tranh đoạt bảo vật tài nguyên. Đều muốn đi đến chiến trường giữa trung tâm Vạn Tượng Thành, dọc theo con đường này, hung hiểm muôn phần. Đối với tuyệt đại đa số tu chân giả, đều chọn tại ban ngày chạy đi, vào đêm lúc trước tận khả năng tìm kiếm được một chỗ căn cứ, nghỉ ngơi xuống. Đợi đến lúc mặt trời lên, tiếp tục chạy đi. Thượng cổ chiến trường ban đêm, đủ loại động vật hoành hành, không có bao nhiêu người dám tại ban đêm xuất hành. Nhưng mà, ngày đêm đối với Tô Tử Mặc một chuyến này, rồi lại hầu như không có có ảnh hưởng gì. Ngoại trừ Tô Tử Mặc, mặt khác bốn cái đều là danh xứng với thực linh yêu. Đừng nhìn một chuyến này chỉ có 5 người, nhưng từng cũng không phải tốt trêu chọc chủ nhân. Tô Tử Mặc, Hầu Tử, Linh Hổ ba cái không nói. Cái kia Hoàng Kim Sư Tử tuy rằng bị Tô Tử Mặc 3 đến 2 lần xuống đã chấn áp, nhưng hắn dù sao cũng là thuần huyết hung thú, hơn nữa là cuồng sư lĩnh Hoàng Kim Sư Tử nhất mạch, huyết mạch không tầm thường, thắng được tuyệt đại đa số yêu tộc. Đã liền nhìn như tối nhu nhược tiểu hồ ly, phần lớn yêu thú đều không có biện pháp cận thân. Hồ ly nhất tộc là trời sinh báu vật, chỉ là đứng ở đó, liền có mị hoặc chúng sinh bổn sự, chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, phóng thích một chút mê hương, đủ để đưa tới 7 yêu quỳ gối. Linh hồ cũng đã bị tiểu hồ ly mê hoặc được thất điên bát đảo, không biết phương hướng. Trên đường đi, linh hồ hấp tấp đi theo tiểu hồ ly đằng sau, ngoắt ngoắt cái đuôi hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ, còn kém cho tiểu hồ ly làm tọa kỵ rồi. Cái kia bộ nịnh nọt sắc mặt tự nhiên lại không thể thiếu hầu từ một bữa bàn tay. gocchuyenaudio.com. Chỉ bất quá tiểu hồ ly mỗi lần đều lẫn mất rất xa, thật sự tránh không khỏi, liền biến ảo thành bản thể trốn vào Tô Tử Mặc trong ngực. Linh hồ hận đến răng trực dương dương, lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Những ngày này xuống, mỗi lần tiểu hồ ly ỉ lại Tô Tử Mặc trong ngực thời điểm, linh hồ đều là vẻ mặt u oán, than thở. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, trong lúc này tự nhiên không thể thiếu cùng với các yêu tộc chém giết đại chiến, mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm. Hoàng Kim Sư Tử cũng cùng Hầu Tử, Linh Hồ rất quen nổi lên, dần dần dung nhập trong cái đội ngũ này. Một đêm này, Tô Tử Mặc một đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Nam tử thanh sam ngay thẳng, mặt mày thanh tú, thiếu nữ sắc mặt màu tuyệt mỹ lệ, điên đảo chúng sinh, Tô Tử Mặc cùng Tiểu Hồ Ly ở phía trước kề vai sát cánh mà đi, nhìn qua rất là xứng. Hầu Tử, Linh Hồ, Hoàng Kim Sư Tử ba người theo ở phía sau. Linh Hồ ủ rũ, buồn bã ỉu xìu. Hoàng Kim Sư Tử tò mò hỏi. Hổ ca, trong khoảng thời gian này, người thế nào không đi quấn quýt lấy tiểu hồ ly rồi hả? Linh hồ chắp hai tay sau lưng, hơi hơi ngửa đầu, ra vẻ thâm trầm thở dài một tiếng, nói. Ai, hổ ra ta thất tình rồi. Hầu tử hai mắt một phen, suy cười một tiếng. Hoàng Kim Sư Tử an ủi. Không có việc gì hổ ca, đợi trở lại cuồng sư lĩnh, huynh đệ giới thiệu cho ngươi cái giải buồn. Thật sự, linh hồ hai mắt tỏa ánh sáng, vừa rồi u buồn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Nhất định là thật sự, Hoàng Kim Sư Tử bộ ngực lấy được đùng đùng vang. Hảo huynh đệ, linh hồ ôm Hoàng Kim Sư Tử đầu vai, thần sắc phấn khởi. Hầu tử bĩu môi, lười để ý đến cũng sẽ hai người. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên nhíu nhíu mày, hai lỗ tai mấp máy, trầm giọng nói. Mọi người cẩn thận, có thú triều chính hướng bên này vọt tới. Thú triều, hầu tử hai mắt híp lại, nổi lên huyết quang. Linh hổ cùng hoàng kim sư tử thu hồi vui cười sắc mặt, thần sắc ngưng trọng. Có thú triều, liền có nghĩa là thú triều bên trong, có yêu vương tồn tại. Hơn nữa, nơi đây đã không phải là thượng cổ chiến trường bên ngoài. Có thể tại phiến khu vực này, hàng phục bầy yêu, phát động thú triều yêu vương, thực lực tuyệt đối khủng bố, không tốt trêu chọc. Bọn hắn 5 người, nếu là đơn đả độc đấu tự nhiên sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Nhưng nếu là gặp được thú triều tất nhiên cũng sẽ lâm vào vô tận khổ chiến. Lại một lát sau, hầu tử đám người mới cảm nhận được mặt đất run rẩy. Ù ù long, tựa hồ có thiên quân vạn mã tập kích bất ngờ. Mặc dù là đêm tối, nhưng Tô Tử Mặc thị lực cường đại có thể thấy rõ ràng, nơi xa phía chân trời, bụi mù cuồn cuộn thanh thế làm cho người ta sợ hãi, gào thét mà đến. 5 người dừng bước lại. Không bao lâu thú triều ầm ầm tới. Thú triều bên trong, lấy thượng cổ dị chủng làm chủ cũng không có thiếu thuần huyết hung thú, từng cái, đều là yêu khí cuồn cuộn, sát khí bức người, ánh mắt dữ tợn, giống như muốn đem Tô Tử Mặc 5 người ăn sống nuốt tươi bình thường. Cổ quái là, những thứ này yêu thú trung tâm một khu vực còn có hơn ngàn vị. Nhân tộc, mặc dù là nhân tộc hình thái, nhưng cái này hơn ngàn người trên thân, cũng tràn ngập yêu khí, rõ ràng cho thấy yêu thú huyễn hóa ra đến đấy. Tại đây hơn ngàn người giữa trung tâm, có một nam một nữ đứng ở một chiếc chiến xa bên trên, như ông sao vây quanh ông trăng. Góc truyện audio.com, nam tử gương mặt khô gầy, thần sắc âm nhu, trên thân khoác đủ mọi màu sắc quần áo, nhìn qua cực kỳ sức tưởng tượng. Bên cạnh nữ tử nhìn qua bất quá 16 tuổi tác, cũng là yêu tộc huyễn mà thành, đang mặc màu xanh áo ngắn quần dài, tóc đen như thác nước buộc ở sau ót, khí khái hào hùng bức người. Nữ tử hai cái chân dài, đẫy đà thon dài, có thể nói hoàn mỹ. Linh hồ chứng kiến nữ tử cái này hai cái đùi, ánh mắt lại thẳng. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Nữ tử tựa hồ bị giới hạn chế trụ, trên thân quấn quanh lấy một loại mảnh khảnh thất thải trường ti, không thể cử động, liền bờ môi đều bị phong bế rồi, nói không ra lời. Loại này thất thải trường ti tại thú triều mỗi một đầu hung thú trên thân cũng có quấn quanh lấy. Mà một chỗ khác bóp ở đằng kia hơn ngàn vị hình người yêu thú trong tay. Rất rõ ràng, trước mắt thú triều là bị cái này hơn ngàn vị hình người yêu thú hàng phục. Mà cái này hơn ngàn vị hình người yêu thú, nghe lệnh bởi trên chiến xa vị này thải phục nam tử. Thải phục nam tử chính là chỗ này mảnh thú triều yêu vương. Nhìn thấy Tô Tử Mặc một đoàn người sau đó, trên chiến xa vị kia chân dài nữ tử tựa hồ rất là kích động, ô ô kêu không ngừng, trong ánh mắt để lộ ra một loại không hiểu tâm tình. Khách trương.